Hi, xin chào mừng tất cả chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp, kênh Vũ Hiệp Studio. Chư vị đạo hữu thân mến, trước khi vào ngày tập mới thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhín chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và hãy thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới mỗi video nhé. Và đặc biệt là kênh của Vũ Hiệp rất cần những lượt chia sẻ của chư vị đạo hữu. Hiện tại thì kênh của Vũ Hiệp lượt đăng ký kênh rất là thấp, cho nên là khó mà đạt được yêu cầu của YouTube. Cho nên là Vũ Hiệp rất mong là chư vị xem kênh của Vũ Hiệp á, chư vị nhín chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nha, để Vũ Hiệp còn có thể tiếp tục duy trì cái kênh này. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư nhé. Chúc chư vị đạo hữu có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Thiên sau khi bị phản chấn liền lấy lại thăng bằng, cười lạnh nói: "Tiểu thư, muốn hạnh thích người ta thì nhất định phải trả ra một cái giá rất lớn đó." Mộ Dung Thiên nhảy tới một bước, ôm lấy thân thể nàng thích khách vào lòng, rồi hai người cùng ngã vào hồ nước. Đúng lý ra, hắn chỉ cần bồi thêm một kích toàn lực nữa thì đó chính là thượng sách. Tuy nhiên, vừa rồi Mộ Dung Thiên đã dồn một số lượng lớn băng đấu khí vào hai cây chùy kia, nên mới có thể miễn cưỡng khiến cho thích khách bị đóng băng trong chốc lát. Vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên chúng chưa kịp vận chuyển, để tự bù đắp lại phần đã mất. Sử dụng tiểu xảo để chiếm ưu thế thì cũng được, nhưng với linh lực yếu kém như hắn thì chỉ sợ là không gây thương hại nhiều cho thích khách được. Cơ hội thì chỉ xảy ra trong nháy mắt, mà hắn cũng không thể trì hoãn thời gian quá lâu. Do đó nên hắn mới quyết định chớp nhoáng và chọn lấy một phương án sáng suốt nhất, chuyển đổi chiến trường từ trên bờ xuống hồ nước. Một trong những ưu thế tốt nhất của thích khách là nhanh, vậy thì khi vào trong nước, nàng ta sẽ không thể phát huy được ưu thế đó của mình nữa. Vả lại, Mộ Dung Thiên từ nhỏ vốn đã rất thông thạo bơi lội, hắn còn được xưng tụng là Lãng Lý Bạch Điều. Đây chính là lấy sở trường của mình để đánh với sở đoản của người. Hơn nữa, trong hồ nước vừa có thủy nguyên tố, việc này đối với hắn rất có lợi. Vì vậy mà hắn không thể nghĩ ra một lý do nào để từ chối một môi trường tuyệt hảo như thế. Mà tên Sắc Lang này phán đoán cũng rất chính xác. Tố chất của hắn tuy thấp, nhưng nếu chiến đấu bằng trí óc thì tuyệt không thể coi thường hắn được. Tổng! Trong tiếng vang của nước, hai người đã rơi ùm vào hồ. Rõ ràng nàng thích khách có vẻ rất sợ hãi nên đã cố gắng giãy giụa, còn Mộ Dung Thiên thì lại như cá gặp nước, không hề hoang mang chút nào. Cả tay và chân đều cùng sử dụng để quấn chặt lấy thân thể của nàng ta. Trong lúc bị nghẹt thở, linh lực trong người của thích khách lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ phát huy chưa được 1% của lúc bình thường. Đúng là không có cách nào thoát khỏi sự phong tỏa của đối phương. Điều đó khiến cho nàng thấy nóng nảy, và trong mắt cũng lộ ra nét sợ hãi. Mộ Dung Thiên thấy thế thì càng khoái chí vô cùng. Thì ra nàng thích khách này là một kẻ không biết bơi. Đây chính là cơ hội tốt để chuyển bại thành thắng. Nhưng Mộ Dung Thiên vẫn còn hơi do dự, bởi vì hắn chưa từng giết người. Thế nhưng thế giới này chính là một nơi tràn đầy bạo lực. Nếu mình nhẹ dạ một chút thì nói không chừng kẻ bị chết sẽ là mình, chứ không ai khác hơn đâu. Vì nghĩ như thế nên Mộ Dung Thiên liền lâm vào tình trạng đắn đo. Nói cho cùng thì hắn cũng không phải là một người độc ác. Nếu kêu hắn đi giết chết một sinh mạng thì thật là rất khó. Mà hơn nữa đối phương lại là một nữ tử nữa chứ. Nếu kẻ ấy là một ác nhân, mặt mày hung tợn thì tình huống sẽ khá hơn một chút rồi. Dưỡng khí trong người của thích khách càng lúc càng ít, nên thần trí của nàng ta cũng bắt đầu mơ hồ. Nàng ta mở miệng để nói, nhưng chẳng biết là muốn nói điều gì. Bởi vì trên mặt đã có tấm khăn che mặt nên không thể nhìn rõ đôi môi của nàng nhép nhép thế nào. Huống chi, lúc này cả hai người đang ở trong nước, dù không có khăn che mặt thì thanh âm của nàng cũng không truyền ra ngoài được. Mộ Dung Thiên còn đang lưỡng lự không biết là có nên thương hương tiếc ngọc, tha sống một mạng, hay là nên quyết định tàn nhẫn mà hạ thủ không lưu tình đây. Mặc thấy thích khách đã sắp tiến đến gần bờ tử vong mà hắn vẫn chưa biết nên quyết định thế nào. Ai, hay là cứ nhìn qua chân diện mục của nàng trước xem sao. Nếu là mỹ nữ thì thôi, Còn nếu là một người xấu xí thì cứ coi như là mình làm việc thiện vậy, hóa kiếp cho nàng để sớm đầu thai kiếp khác là một mỹ nhân là hơn. Nam nhân quả đúng là một loài động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy xét sự việc, và đây chính là một ví dụ điển hình rất hùng hồn mà chúng ta được chứng kiến. Vừa nghĩ vậy xong, Mộ Dung Thiên liền dùng miệng kéo chiếc khăn che mặt của nữ thích khách ra rồi phun sang một bên. Ngay trước mắt hắn liền xuất hiện một gương mặt mỹ lệ thuần thục, khiến hắn hoảng hốt buông cả hai tay ra. Điều đó không phải chỉ là vì nàng ta là một đại mỹ nữ, mà điều quan trọng hơn là vì nàng ta còn là người quen của hắn nữa. Hắn thật không biết Bích Dạ vì sao lại đến giết hắn. Chẳng trách nào mà những kỹ năng của thích khách do nàng sử dụng đều rất vụng về, bởi vì nàng ta vốn là một cung tiễn thủ kia mà. Sau khi tu luyện đấu khí đến một trình độ nào đó thì những tố chất cần thiết để đảm nhận chức nghiệp cũng gần như nhau. Tỉ như cung tiễn thủ và thích khách đều đòi hỏi phải có một nhân tố rất quan trọng, đó là sự mẫn tiệp. Những điều kiện khác khi đạt yêu cầu ở một mức độ nào đó cũng có thể trao đổi cho nhau. Đương nhiên, khi ấy thì sẽ không bằng được chức nghiệp sở trường của mình, vì khi sử dụng vũ khí không quen thuộc thì thực lực sẽ bị giảm rất nhiều. Ngay cả chức nghiệp công hội cũng chẳng phát lương nhiều hơn, vì cách làm bỏ gốc lấy ngọn đó. Tác dụng cũng gần như 1+1 thì nhỏ hơn hoặc bằng 1 mà thôi. Sau khi đã buông tay, Bích Dạ cũng không hề cử động. Nàng ta đang sắp sửa bị ngất tới nơi vì thiếu dưỡng khí trầm trọng, vốn không còn sức để tự trồi lên mặt nước nữa. Mộ Dung Thiên liền ôm lấy thân thể mềm mại của nàng và búng mạnh thân người lên mặt nước. Vừa nhô lên khỏi mặt nước, Bích Dạ vội vàng hít lấy hít để luồng dưỡng khí, như đã lâu chưa được hít thở không khí trong lành vậy. Mộ Dung Thiên thắc mắc hỏi: "Bích Dạ tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Bích Dạ thở gấp mấy hơi rồi trừng mắt nạt: "Buông." Mộ Dung Thiên cười ha hả: "Ta nghĩ Bích Dạ tiểu thư trước tiên hãy giải thích việc này cho ta nghe đi đã." Hai tay hắn vẫn không buông Bích Dạ ra, tay trái thì ôm chặt lấy cái eo thon nhỏ, còn tay phải thì không ngần ngại gì mà đặt ngay lên bờ mông tròn lẳn và đàn hồi của nàng. Hắn làm như vậy, một là sợ thể lực của Bích Dạ sẽ được hồi phục, hai là khi không vô duyên vô cớ lại bị tập kích, cho nên phải chiếm lời một chút để trả thù mới được, bằng không thì chỉ lỗ vốn nặng thôi. Bích Dạ khẽ giãy giụa vài cái, không biết là vì chưa hồi phục sức lực hay là còn có nguyên nhân nào khác. Chỉ thấy nàng không vùng ra nữa, mà trái lại, đôi nhũ phong cao vút đang áp sát vào ngực của Mộ Dung Thiên thì lại không chịu nằm yên. Hai thân thể không ngừng cọ sát khiến cho dục hỏa của Mộ Dung Thiên nổi lên mãnh liệt. Đồng thời, tiểu huynh đệ của hắn cũng vươn cao đầy oai vệ và hiên ngang đính ngay vào vùng tam giác huyền bí ngay giữa hai chân của Bích Dạ. Lúc này, sắc mặt của Bích Dạ cũng đỏ bừng, rồi hơi thở trở nên dồn dập hơn, và ngọc thể mềm nhũn hẳn ra, trông như không còn chút sức lực nào cả. Nếu giờ đây Mộ Dung Thiên mà buông tay, chắc chắn nàng sẽ bị chìm lần thứ hai cho xem. Mộ Dung Thiên hưởng thụ cảm giác đê mê tiêu hồn, rồi đắc ý hỏi: "Bích Dạ tiểu thư, ngươi thật không muốn giải thích chút nào à?" Chính vào lúc đó, cửa phòng tắm lại bị tung mạnh ra, rồi có một người chạy ào ào và nói: "Bích Dạ tỷ tỷ, tỷ đừng gây thương hại cho La Địch ca ca." Hai người vốn không nên xuất hiện ở đây thì cũng đều xuất hiện cả rồi. Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Lộ, sao muội lại ở nhà? Muội không phải muội đã nói là ở học viện có việc sao?" Lộ Thiến nhìn tình cảnh của Mộ Dung Thiên và Bích Dạ ở trong nước thì trừng mắt hỏi: "La Địch ca ca, các người đang làm gì vậy?" Tới lúc này thì Bích Dạ mới khôi phục lại thần trí, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, cố sức đẩy mạnh Mộ Dung Thiên ra rồi bơi vào bờ. Thì ra nàng không phải là không biết bơi, chẳng qua là tài nghệ bơi lội còn kém thôi. Trong lúc mọi người đều quay quần tại phòng khách, cuối cùng thì Mộ Dung Thiên cũng biết được chân tướng của sự việc. Kỳ thật, Lộ Thiến không hề bận việc ở học viện đến nỗi không thể về nhà. Chẳng qua là Bích Dạ lừa cho hắn về trước, rồi cải trang thành thích khách để tỉ thí với hắn một lần. Mục đích của cuộc tỉ thí này là gì thì ngay cả Lộ Thiến cũng không rõ lắm. Nhưng Bích Dạ đã cam kết là sẽ không gây thương tích cho Mộ Dung Thiên, nên Lộ Thiến mới miễn cưỡng đáp ứng. Trong lòng nàng cũng hiểu Bích Dạ là người tốt, nhất định sẽ không có ý đồ âm hiểm gì với Mộ Dung Thiên đâu. Nghe Lộ Thiến giải thích xong, Mộ Dung Thiên mới tỉnh ngộ. Tuy nhiên, vẫn còn một nghi vấn khác ở trong lòng nên hỏi ngay. Bích Dạ tiểu thư, ta nghĩ ngươi không phải chỉ muốn tỉ thí với ta đơn giản như vậy chứ? Nhớ tới tình cảnh bị lật thuyền trong mương của mình và lại còn bị hắn chiếm tiện nghi nữa, nên gương mặt của Bích Dạ chợt đỏ bừng lên, đáp. Là địch tiên sinh, vừa rồi thật là đường đột, nhưng Bích Dạ quả thật là còn có việc muốn nhờ. Nói đến đây, khuôn mặt của nàng liền trở nên lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào Mộ Dung Thiên rồi nói tiếp. Ta muốn nhờ ngươi giết Mông Na Lâm. Lời ấy vừa thốt ra thì chẳng khác nào trời long đất lở. Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đều hoảng hốt như nhau, cả hai cùng buộc miệng hỏi. Cái gì? Sau một hồi kinh ngạc, Mộ Dung Thiên liền hỏi. Bích Dạ tiểu thư, người không nói trời đâu chứ? Lộ Thiến cũng sốt ruột. Bích Dạ tỷ tỷ, sao tỷ lại để La Địch ca ca làm cái chuyện như thế? Bích Dạ vẫn tỉnh queo nói. Ta rất muốn tự tay giết hắn, nhưng vì e ngại cho gia tộc nên mới không thể công khai hạ thủ với hắn được. Thế nhưng trong thời gian sắp tới, học viện của các ngươi sẽ thi đấu với nhau. Và đó chính là cơ hội tốt nhất. Bởi vì đến lúc đó mà hắn bị kẻ khác lỡ tay giết chết thì cũng không phải gánh bất cứ trách nhiệm nào. Lầu Thiến nghe vậy thì còn lo lắng hơn cả Mộ Dung Thiên, nàng vội hỏi. Như vậy cũng đâu được, cái gã Mông Na Lâm kia là học viên năm thứ năm của học viện chúng ta, thực lực rất mạnh. Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy nói như vậy thì gần như là có ý xem thường Mộ Dung Thiên, nên liền bổ sung thêm một câu. Ý muội là lỡ như La Địch ca ca, đánh hắn quá mạnh tay thôi mà. Mộ Dung Thiên cũng chắp hai tay lại, nói với giọng khó xử. Bích Dạ tiểu thư, xin thứ cho ta không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi. Thứ nhất, theo như lời của tiểu lộ, phần thắng của ta chẳng là quan chút nào. Thứ hai, cho dù ta có được năng lực đó đi nữa, thì ta cũng không thể tùy tiện giết người được. Khuôn mặt của Bích Dạ bỗng nhiên giãn ra, rồi cười khì một tiếng. Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến nhìn thấy Bích Dạ lúc đầu thì tràn ngập thù hận, nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã thay đổi khác hẳn. Điều này khiến cả hai đều cảm thấy rất thắc mắc, không thể lý giải được. Bích Dạ ngưng cười rồi nói. Ngươi còn tưởng rằng ta muốn ngươi đi giết hắn à? Yên tâm đi, ta không phải là người không biết điều như vậy đâu. Ngay khi Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến cùng thở phào một hơi thì giọng Bích Dạ hơi đanh lại. Tuy nhiên, La Địch tiên sinh, nếu như có cơ hội, vậy thì ngươi có thể mượn dịp đó để sỉ nhục hắn một phen hay không? Mộ Dung Thiên thoáng xấu hổ nói. Bích Dạ tiểu thư, không phải là ta không muốn đáp ứng lời thỉnh cầu của ngươi, hay là đề cao chí khí của kẻ khác mà dập tắt uy phong của mình. Nhưng ta quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nói cho cùng, hắn sẽ thi đấu với các học viên của cấp 5, còn ta có vượt tới được cửa ải đó hay không thì vẫn còn là một vấn đề rất lớn. Bích Dạ thản nhiên nói. Vừa rồi sở dĩ ta phải che giấu thân phận của mình là vì muốn kiểm tra thực lực của ngươi mà thôi. La Địch tiên sinh, thực lực của ngươi còn vượt quá sức tưởng tượng của ta rất nhiều. Nàng nói đến đây thì cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi tiếp. Nhưng trên thực tế thì linh lực của ngươi lại quá thấp, vậy mà cũng có thể vận dụng chúng đến mức này, đúng là không thể ngờ được. Ta dám cam đoan rằng chỉ cần người có cường độ linh lực tương đương với ngươi thì người đó tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Thiên cũng tin lời nói đó của nàng không phải là cố ý nịnh hót, bởi vì Bố Luân Đạt cũng đã từng nói như thế. Tuy nhiên hắn vẫn cười gượng. So với linh lực của Mông Na Lâm thì ta còn kém nhiều lắm. Tuy rằng chưa từng giao thủ qua, nhưng mỗi một học viên của cấp 5 đều là cường giả cả. Hơn nữa, Mông Na Lâm lại còn là một người rất nổi tiếng ở Tác Á Gia Lộ nữa. Bích Dạ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta cũng biết thế. Nhưng với cường độ linh lực hiện tại của ngươi mà có thể đạt tới trình độ thực chiến cao như thế thì đó đã là một kỳ tích rồi. Biết đâu ngươi còn có thể sáng tạo ra một kỳ tích khác nữa thì sao? Vả lại, hiện nay Mông Na Lâm đang học kỳ cuối của năm thứ 5 và sắp sửa tốt nghiệp. Cuộc thi đua năm nay sẽ là lần cuối cùng hắn tham gia, và đó cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để công khai hạ nhục hắn. Hắn là một kẻ rất cao ngạo, nếu như trong buổi thi đấu có thể khiến cho hắn bị mất hết thể diện, vậy thì điều đó sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với hắn. Còn với ta thì điều đó còn thống khoái hơn là cả việc trả thù nữa. Lậu Thiến thắc mắc. Bích Dạ tỷ tỷ, thật ra tỷ và người xấu kia có thù oán gì mà lại căm hận hắn như vậy? Bích Dạ không trả lời nàng, mà chỉ nhìn Mộ Dung Thiên, rồi sau đó mới chuyển ánh mắt sang Lộ Thiến. Mộ Dung Thiên hiểu ý nàng ta, nên liền bịa ra một lời nói dối. Tiểu Lộ, không có chuyện gì đâu. Bích Dạ tỷ tỷ của muội chỉ có chút xích mích với Môn Na Lâm mà thôi. Những lời vừa rồi đều là nói đùa, muội yên tâm đi. À, thôi được rồi, muội đi nấu cơm trước nha. Bích Dạ tỷ tỷ đã đến đây thì chúng ta không thể tiếp đón sơ sài được, như vậy rất vô phép, đúng không? Mộ Dung Thiên vừa gạt vừa dụ Lộ Thiến lúc này đang bán tính bán nghi và đẩy nàng vào nhà bếp, sau đó hắn mới quay lại phòng khách. Bích Dạ tiếp tục nói: Hai năm nay ta vẫn luôn chờ đợi nhân tài xuất hiện tại Ăn Cách La Hy, cho dù phải trả bất cứ giá nào ta đều muốn hắn giúp ta báo mối thù này. Nhưng đáng tiếc là trong mấy năm gần đây học viện đó rất khan hiếm nhân tài, cuối cùng ta chỉ đành phải đi tìm ngươi. Mộ Dung Thiên cười gượng: Người nói như vậy thì việc tìm đến ta tự như là một sự ủy khuất của ngươi vậy. Bích Dạ cười nói: La Địch tiên sinh, là Bích Dạ nói sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, xin đừng để trong lòng nhé. Mộ Dung Thiên cũng không phải là người hẹp lượng, tuy nhiên hắn vẫn có điểm khó hiểu nên hỏi: Bích Dạ tiểu thư, sao ngươi lại biết rõ ta có thực lực không tồi mà tìm tới cận cửa như thế? Sở dĩ hắn hỏi như vậy là vì mỗi lần tu luyện hắn đều tiến hành rất bí mật, ngoại trừ Bố Lân Đạt ra thì không thể có người thứ ba nào biết được mới phải. Bích Dạ chớp chớp mắt vài cái rồi nói: Đây là trực giác của ta mà. Kỳ thật lúc trước khi nàng tận mắt chứng kiến Mộ Dung Thiên trong lúc cứu Lộ Thiến đã từng phát ra băng cầu, mà băng hệ ma pháp sư với băng hệ ma võ sĩ đều phải là cường giả, bởi vì nếu như thủy hệ ma pháp hay thủy hệ đấu khí mà không đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ không thể phát ra kỹ năng thuộc băng hệ được. Nhưng mà nàng lại ngàn vạn lần không nghĩ tới việc linh lực của Mộ Dung Thiên lại kém như vậy. Đương nhiên so với lúc trước thì hắn đã tiến bộ rất nhiều, chỉ là linh lực của hắn so với băng hệ pháp sư hoặc ma võ sĩ thuộc cấp thấp nhất cũng còn cách khá xa. Mộ Dung Thiên cũng không biết có nên tin lời nàng hay không, nhưng nghe nói trực giác của nữ nhân rất sắc bén. Bích Dạ thở dài: Tất nhiên rồi, La Địch tiên sinh, đây chỉ là khẩn cầu của Bích Dạ mà thôi, ngươi vẫn có quyền cự tuyệt. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, mặc dù thực lực của mình đã tăng mạnh và ngay cả Bố Lân Đạt cũng đã khẳng định thêm điều đó, nhưng nếu muốn một bước lên trời thì đấu một mạch đến tận ngưỡng cửa của cấp 5 thì phỏng chừng khả năng không cao, đến lúc đó chỉ sợ là sẽ không có cơ hội giao thủ với Môn Na Lâm thôi. Chứ bằng bây giờ cứ đáp ứng với Bích Dạ để an ủi nàng trước, đến khi đó mà mình không thực hiện được thì nàng cũng chẳng cho là lạ chút nào. Nghĩ vậy rồi nên hắn liền nói: Thôi được rồi, Bích Dạ tiểu thư, ta đáp ứng với ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức thôi đó nha. Bích Dạ nghe vậy thì vui mừng hớn hở nói: Đa tạ ngươi, La Địch tiên sinh. Tuy nàng cũng biết cơ hội thành công rất xa vời, nhưng đó cũng là một điều tốt, bởi vì sau lần thi đấu này thì có vẻ là vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mộ Dung Thiên cũng cười đáp lại: Bất tất phải đa tạ. Bích Dạ nói: La Địch tiên sinh, nếu như ngươi có thể làm được điều đó thì bất cứ điều gì ngươi muốn, miễn là nằm trong khả năng của Bích Dạ, ta cũng sẽ hết lòng đền đáp. Vừa nói xong nàng lại khẽ cắn môi dưới, không biết là đang lo lắng điều gì mà phải qua một lúc lâu sau mới nói tiếp với giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: Kể luôn cả bản thân của ta, hoặc thậm chí là Khải Sắc Lâm, ta cũng đều có thể khuyên nhủ nàng ta phục vụ ngươi một lần. Ý tứ trong lời này của nàng rõ ràng là muốn lấy thân để báo đáp. Vì Bích Dạ cũng biết rõ bản tính háo sắc của Mộ Dung Thiên, nếu hứa hẹn cho hắn phần thưởng lớn như vậy thì chắc chắn là hắn sẽ có động lực chiến đấu và phần thắng sẽ tăng nhiều hơn. Mà nàng vẫn cho rằng bản thân Mộ Dung Thiên rất có hứng thú với những nữ tử nóng bỏng nhưng thiếu hụt chuyện gối chăn. Vì vậy nên nàng lôi luôn cả Khải Sắc Lâm vào cuộc để tăng thêm phần hấp dẫn. Nhớ lại vừa rồi ở trong bồn tắm say sưa triền miên, tim của Mộ Dung Thiên đập thình thịch không ngớt. Thành thật mà nói, Bích Dạ quả đúng là một vưu vật hiếm có trên đời. Ngoài dáng người bốc lửa ra, một nụ cười hay một cái nhíu mày của nàng đều mang theo sức mê hoặc dễ khiến người ta phạm tội. Huống chi lại còn có tình nhân của nàng là nữ ca sĩ Khải Sắc Lâm xinh đẹp kia nữa. Nghĩ đến cảnh một đôi mỹ nữ quốc sắc thiên hương cùng ở trước mặt mình an ủi cho nhau và sự hầu hạ dịu dàng đầy hương vị dâm đảng ấy, Tên Sắc Lang khó khăn lắm mới nuốt xuống một ngụm nước bọt, rồi nói: Chà, Bích Dạ tiểu thư nói quá lời rồi, ta đâu phải là loại người như vậy được. Bích Dạ thấy hắn nhìn chăm chú vào bộ ngực cao ngất của mình, ánh mắt gian tà mê đắm như muốn nhìn thấu qua lớp y phục, liền thầm nghĩ, nếu như ngươi không phải là loại người như vậy, thì tên họ của lão nương sẽ được độc đảo ngược lại ngay. Được rồi, La Địch tiên sinh, vì để tăng cường năng lực thực chiến của ngươi đến mức cao nhất, trong khoảng thời gian này, Bích Dạ sẽ ngày ngày đối luyện với ngươi, hết lòng giúp đỡ ngươi. Cuộc thi đấu sắp tới sẽ được bắt đầu sau gần 10 ngày nữa. Bích Dạ thực hiện đúng lời hứa của mình, tận tình huấn luyện Mộ Dung Thiên theo một kiểu gần như là ngược đãi vậy. Sau khi nàng khôi phục thân phận cung tiễn thủ, thì thực lực của nàng so với lúc tập kích hôm đó hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng hiểu được cái gì gọi là cân quắc anh thư. Hắn bị đánh đến nỗi không còn sức để hoàn thủ nữa. Bích Dạ dùng một loại kỹ năng của cung tiễn thủ gọi là phá linh tiễn. Đấu khí được phổ vào đó cũng không nhiều, nên không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhưng mà khi trúng chiêu thì sẽ đau đớn giống như bị kim châm vậy. Mộ Dung Thiên quả thật là thống khổ đến chết đi sống lại, hết sống rồi lại chết. Vậy mà lòng của Bích Dạ vẫn cứ như sắt đá. Nàng bất chấp tất cả và cứ ép hắn phải đánh, ngay cả chút cơ hội để hít thở cũng không có. Gã Sắc Lang này bị đối đãi không chút tình người nữa, nên đã bắt đầu thầm hối hận vì sao lại đi đáp ứng thỉnh cầu của Bích Dạ, để rồi tự chuốc lấy khổ thế này. Mà đồng thời hắn cũng phát thệ, nếu thật có thể may mắn hạ gục Mông Na Lâm thì hắn nhất định sẽ lột sạch trơn da dê để báo đáp. Phải khiến cho Bích Dạ chết đi sống lại, sống tiếp rồi lại đi tìm chết ở ngay trên giường mới được, nếu không thì hắn quả là thua lỗ nhiều lắm. Thời gian chỉ còn cách cuộc thi đấu đúng một ngày, cuối cùng thì Mộ Dung Thiên cũng được giải thoát. Bởi lẽ Bích Dạ hiểu rất rõ, huấn luyện theo cách thức địa ngục lâu như vậy thì một đêm trước khi chiến đấu tất phải cho tinh thần và thân thể hắn được nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Khi Mộ Dung Thiên ủ rũ lê tấm thân đầy thương tích cùng với tâm linh đã chịu đủ mỏi giày vò trở về ký túc xá, Khiết Tây Tạp thấy vậy thì kinh ngạc hỏi: La Địch, có phải người không đó? Chỉ còn một ngày nữa thôi mà vẫn còn ráng sức tới nông nỗi này à? Khuôn mặt của Mộ Dung Thiên dài thượt như đưa đám nói: Đừng nói nữa, lão tử bị một nữ nhân ít em mờ đó. Nói xong, hắn lại đi cà nhắc lết về phòng của mình. À, mình chú thích cái từ SM này nha mọi người. SM tức là tiếng lóng của dân trên mạng của Trung Quốc đó, tức là viết tắt của từ sadomasochism, tức là bạo dâm đó. Rồi tiếp tục. Khiết Tây Tạp thắc mắc không hiểu SM là cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đây là danh từ mới được lưu hành trong thời gian gần đây của giới Sắc Lang hay sao? Chỉ còn lại một ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, Mộ Dung Thiên cũng không có dự định tu luyện thêm. Dù sao thì việc trải qua một thời gian dài chịu đựng sự quá tải về cả hai mặt tinh thần và thể xác cũng là một việc không dễ dàng gì. Vì thế nên hắn rất cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn còn một việc rất quan trọng phải làm, đó là đi mua khôi giáp. Lúc bình thường, Mộ Dung Thiên cũng được công hội phát cho mấy bộ khôi giáp, nhưng chỉ là những bộ làm bằng da thú và thuộc loại thấp kém nhất. Đối với những chiến sĩ mới vào nghề thì loại khôi giáp hạng nhẹ này rất thích hợp cho họ, vì lực phòng ngự của chúng cũng hơi mạnh một chút. Còn nếu như sử dụng khôi giáp quá nặng nề thì đối với những người có lực lượng yếu như họ tất sẽ trở thành gánh nặng, và trong lúc chiến đấu nó không chừng còn bị phản tác dụng nữa là khác. Mộ Dung Thiên vốn là người của địa cầu nên không hứng thú lắm với các loại khôi giáp. Nếu không phải do học viện bắt buộc hoặc là trong thời gian huấn luyện thì hắn chỉ ăn mặc giản dị cho khỏe. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu quan trọng như vậy thì ăn mặc kiểu đó không hợp thời. Chỉ cần được trang bị đầy đủ thì thực lực của một chiến chức giả sẽ được thăng tới cảnh giới cao hơn. Mà trong lúc chiến đấu với ma thú thì sinh mạng cũng được bảo đảm an toàn hơn vài phần. Hiển nhiên là tác dụng của những bộ trang bị tốt thật không thể xem thường được. Về việc nên mua sắm loại khôi giáp nào cho thích hợp với những đặc điểm của bản thân thì Mộ Dung Thiên cũng không rõ lắm. Những người thuộc chức nghiệp khác đều có đặc điểm không giống với lĩnh vực ma chiến sĩ, e rằng có hỏi cũng như không. Vì thế Mộ Dung Thiên mới tính đến hỏi ý kiến của bố Lương Đạt. Lão có kinh nghiệm phong phú, lại cũng là lĩnh vực ma chiến sĩ, nên chắc sẽ có những đề nghị thích hợp với hắn hơn. Tuy nhiên, khi Mộ Dung Thiên đến trước cửa phòng làm việc của bố Lương Đạt thì lại có chút do dự, vì hắn cho rằng lão đang bận rộn lo lắng cho cuộc thi đấu ngày mai đến tối tăm mặt mũi. Tựa như kiến bò trên chảo nóng, vậy mà mình lại đi tới quấy rầy lão thì có vẻ không được tốt lắm. May thay, Mộ Dung Thiên cũng không phải do dự lâu hơn nữa, vì bố Luân Đạt đã nhìn thấy hắn, đồng thời lại còn đưa tay ngoắc hắn vào. Lão địch, may quá, ngươi đến rồi, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Mộ Dung Thiên bước vào phòng và hỏi, bố Luân Đạt viện trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì vậy? Bố Luân Đạt vẫn vừa giải quyết tư liệu vừa nói, ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu rồi, ta thấy hình như ngươi chưa có một bộ khôi giáp nào cho ra hồn, có phải không? Như vậy là không ổn đâu nha. Mộ Dung Thiên thầm nhủ, thật là vừa khéo. Nghĩ vậy hắn liền nói, viện trưởng, hôm nay ta đến để xin ngài cho chút ý kiến. Với tình trạng của ta như bây giờ thì nên sử dụng loại khôi giáp nào là hay nhất? Nhuyễn giáp hay là ngạnh giáp? Kinh giáp hay trọng giáp? Bố Luân Đạt cười ha hả rồi nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị thật tốt cho ngươi hết rồi. Cho dù có tiến bộ nhanh chóng, nhưng dù sao ngươi cũng là một tân sinh, nên còn thiếu kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Đến khi phải quyết đấu với cao thủ, chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì sẽ rước lấy thảm hại ngay. Nếu như ngươi sở hữu một bộ khôi giáp tốt, vậy thì ít nhất cũng tăng thêm được vài phần thắng. Vì ngươi là tân sinh mà học viện chúng ta có nhiều kỳ vọng nhất, nên ta đương nhiên phải đặc biệt chiêu cô đến rồi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thích chí quá mà bật cười thành tiếng. Được viện trưởng đích thân chuẩn bị khôi giáp cho thì hẳn là nó phải rất tốt, chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Việc này thật đúng là tặng thăng hồng trong mùa đông giá rét đây mà. Sau khi cười xong, lão liền lâm râm đọc mấy lời gì đó, rồi trên tay liền thấy xuất hiện một bộ khôi giáp màu xám được gấp gọn gàng. Bộ khôi giáp ấy không có chút hoa lệ nào, mà chất liệu làm nên nó cũng không hề phát sáng loè loẹt như kim loại. Trông nó cũng rất giống với bộ dạng của bố Luân Đạt vậy, tức là không có một điểm nào bắt mắt cả. Bố Luân Đạt rủ bộ khôi giáp ra, rồi đắc ý hỏi, hả, ngồi thấy thế nào? Mộ Dung Thiên cẩn thận quan sát một lát, rồi phán gọn lõn, ngoài dáng vẻ quê mùa thu sơ ra, thì trông nó cũng không tệ. Vừa nói, hắn vừa cảm thấy rất thất vọng. Xem ra bộ khôi giáp này so với bộ mà chiến sĩ công hậu đã phát cho mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Bố Luân Đạt nghe vậy thì suýt chút nữa là té ngửa ra đất. Lão nói, ngô thật là không biết xem hàng mà, đây là hoạt động giáp. Đối với những loại khôi giáp khác, tuy các bộ phận của chúng cũng được hoạt động tự do, nhưng ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến động tác của người sử dụng. Những loại đó được gọi là tự giáp, nhưng còn hoạt động giáp thì lại khác hẳn. Ngoài việc sắp xếp thoải mái ra thì các bộ phận của nó cũng được co duỗi rất tự nhiên. Khi mặc vào thì cũng chẳng khác gì với mặc đồ vải là bao. Mà điểm quý hiếm hơn chính là chất liệu của nó được làm bằng da cá khánh lang ở vùng eo biển Bạo Phong. Da của loại quái ngự đó có sức phòng ngự rất tốt, hơn nữa lại rất trơn tru. Mỗi khi vũ khí đánh vào thì sẽ dễ dàng bị trượt đi và lệch khỏi cơ thể. Già khanh là ngự chính là một trong những vật liệu tốt nhất để chế luyện nhuyễn giáp. Chỉ có điều là sau khi chúng chết đi thì để lại rất ít vật liệu để chế khôi giáp. Thông thường thì đều bị biến thành linh khí. Trong một vạn con thì cũng chưa chắc đã có thể giữ lại được một ít già cá. Năm xưa, khi ta ở tại eo biển Bạo Phong để tu luyện thuật quân bình linh khí và Bạo Phong tuyệt sắc, lúc đó không biết đã giết bao nhiêu là khanh là ngự thì mới có đủ vật liệu để chế luyện khôi giáp đó. Đối với một ma chiến sĩ tuy có linh lực thấp, nhưng mà trình độ điều khiển và vận dụng linh lực lại cực cao như ngươi, thì bộ khôi giáp này quả thật chẳng khác nào là được làm ra cho ngươi vậy đó. Mộ Dung Thiên gãi gãi đầu, cười gượng. Thì ra là như vậy, nghe hay quá. Bố Luân Đạt đảo quanh đôi mắt rồi nói, đâu chỉ có nghe hay thôi như vậy chứ, mà phải là rất tốt ấy chứ. Bộ khôi giáp này có tên là pha lãng, nó là vật ta yêu thích nhất trong những năm còn trẻ tuổi đó. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì ngại ngùng nói, Viện trưởng, ngài giữ lại đi, ta làm sao có thể lấy nó đi được chứ? Bố Luân Đạt đáp, không sao, sức phòng ngự của nó có thể được xem là ngang tầm cỡ với bọn ta, mà kích cỡ của nó lại khá nhỏ, nên dù có mặc lên người thì cũng không thấy khác lạ là bao, vì thế nên mới tặng cho ngươi. Hãy nên ra sức dành vinh quang về cho bổn học viện. Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lão thầy thoáng hiện lên nét mơ màng. Nhớ lại bộ khôi giáp này đã theo bầu bạn với mình từ thở thiếu thời cho tới ngày nay, từng trải qua bao sóng gió, và nó cũng đã cùng trưởng thành với lão, nên tất nhiên là tình cảm sâu đậm, thật chẳng khác nào một vị bằng hữu lâu năm vậy. Sau khi vỗ nhẹ hai cái lên bộ khôi giáp, tựa như là thay cho lời từ biệt, bố Luân Đạt nhanh chóng nhét nó vào tay Mộ Dung Thiên. Dù sao thì khôi giáp chỉ có thể phát huy tác dụng tốt nhất ở trên chiến trường mà thôi, chứ không phải là nằm lặng lẽ ở trong không gian giới chỉ. Vì như vậy thì quá ủy khuất cho nó đi. Mộ Dung Thiên tiếp lấy phá lãng. Hắn thấy ở nơi vị trí của trái tim có đính một viên lam ngọc rất đẹp. Bên trong viên ngọc đó lại không ngừng có hơi nước bốc lên, trông rất giống như cá thổi hơi ra ngoài vậy. Và đó cũng là điểm đẹp và khác lạ nhất ở trên bộ khôi giáp này. Còn toàn bộ những nơi khác thì đều mang một lớp vảy màu xám rất tầm thường. Mộ Dung Thiên chỉ vào khối ngọc và hỏi, viện trưởng, vật này có ích lợi gì không vậy? Bố Luân Đạt gật đầu đáp, nó chính là tinh hạch của Khanh Lan Ngư đó. So với già ca của quái ngữ còn hiếm hơn rất nhiều, vậy mà ta may mắn có được một viên. Già của Khanh Lan Ngư tuy là một vật chết, thế nhưng ở một mức độ nào đó thì nó cũng có sinh mệnh. Còn linh hồn của nó thì chính là viên tinh hạch này đây. Chỉ cần sau khi thành lập triệu hoán khế ước rồi, nếu lỡ ngày sau có vô ý làm mất hoặc là bị đánh cắp thì cũng có thể triệu hoán trở về được. Hơn nữa nếu như nó bị thương tổn mà không quá nặng thì nó sẽ còn có thể tự chữa trị cho mình nữa đó. Nghe bố Luân Đạt kể ra những ưu điểm kỳ lạ của phá lãng rồi, đến lúc này Mộ Dung Thiên mới ý thức được bộ khôi giáp này là một món bảo vật quý đến cỡ nào. Hắn bất giác siết chặt hai tay lại rồi hỏi, viện trưởng, ngài cho ta thật hả? Bố Luân Đạt phì cười, ta đã nói rồi, chẳng lẽ còn đổi ý hay sao chứ? Hơn nữa ta đã giải trừ triệu hoán khế ước với pha lãng, chỉ cần sau khi ngươi lập khế ước mới với nó, vậy thì ngươi sẽ là vị chủ nhân kế tiếp của nó. Sau này bất luận là ai cũng đừng hòng lấy đi nó từ trên tay của ngươi, vì nó là một bộ khôi giáp còn trung thành hơn cả một con sủng vật trung thành nhất trên đời nữa kìa. Sau đó, bố Luân Đạt liền dạy cho Mộ Dung Thiên cách làm sao để thành lập triệu hoán khế ước, để hắn có thể tiến hành nghi thức cho phá lãng nhận chủ lần thứ hai. Lúc Mộ Dung Thiên rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, trên người hắn tuy đã có mặt phá lãng nhưng lại không hề có vẻ nặng nề hay bất tiện nào. Mọi hành động vẫn chẳng có chút gì thay đổi. Bộ khôi giáp đó quả thật là nhẹ như không vậy. Lời của bố Luân Đạt nói rất đúng. Khi mặc phá lãng vào thì chẳng khác nào y phục bằng vải vậy. Nó hoàn toàn có thể co duỗi tự nhiên và cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nhỏ nào tới mọi hoạt động của người mặc nó. Lúc này hắn lại thầm nghĩ, phải chi có được bộ khôi giáp này từ sớm thì mấy ngày trước đâu có bị Bích Dạ ngược đãi đến chết đi sống lại như vậy chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ nếu trong lúc huấn luyện mà có mặc khôi giáp thì hiệu quả cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuy rằng Bích Dạ có phần tàn nhẫn vô tình, nhưng điều đó lại rất hữu hiệu và có ích đối với hắn. Ở tại địa cầu, các đặc chủng binh trong quân đội cũng đều phải thụ huấn nghiêm khắc và tàn khốc như vậy, vì chỉ có như thế thì mới giúp cho họ trở thành mạnh mẽ trong một thời gian ngắn được. Cả ngày hôm nay, Mộ Dung Thiên chỉ luyện linh lực chu thiên vận chuyển thuật theo như thường lệ, mỗi ngày bắt buộc ít nhất một lần. Thời gian còn lại trong ngày thì để nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần và thể xác. Đến tối thì hắn lại cùng Khiết Tây Tạp nói chuyện phím để giết thời gian. Tuy nhiên, chưa trò chuyện được bao lâu thì hắn lại trở về giường của mình nghỉ ngơi. Và tối nay cũng là lần đi ngủ sớm nhất kể từ khi Mộ Dung Thiên lập chí phải tu luyện khắc khổ cho tới nay. Thế nhưng khi nằm trên giường rồi thì hắn lại không ngủ được. Ngày thường cứ hễ đặt lưng xuống giường là Mộ Dung Thiên đã đi gặp Chu Công ngay. Vậy mà hôm nay hắn lại bị mất ngủ. Hai mắt mở to nhìn trần nhà và không có cách nào để chìm vào giấc ngủ cho được. Bầu không khí đêm nay

tức là ta là đồ rác rưởi. Rồi, tiếp tục. Không may rồi, đúng là con bà nó không may mà. Mộ Dung Thiên nằm trên giường mà không khỏi kêu ca oán trách ông trời. Không ngờ đối thủ đầu tiên của hắn lại là một cường giả. Vậy mà lúc trước còn tưởng rằng một, hai trận đầu sẽ rất dễ ăn. Rồi hắn sẽ dựa vào đó để xây dựng lòng tin và chuẩn bị sẵn tâm lý cho những trận đấu cam go hơn ở sau này. Nhưng mà bây giờ thì toàn bộ kế hoạch của hắn đã thất bại. Ngay trong lúc Mộ Dung Thiên đang tự lầm bầm nói một mình, thì từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Khiết Tây Tạp gọi: "La địch, có mỹ nữ đến tận cửa kìm ngươi đây này." Mỹ nữ? Mộ Dung Thiên hết sức kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu khai giảng cho tới nay, hắn chỉ lo dậy sớm để khổ luyện cho tới tận tối mịt, chứ làm gì đã có cơ hội để làm quen với nữ bạn học trong học viện đâu. Thậm chí hắn cũng chưa từng quen ai ở trong lớp nữa là. Nhưng rồi hắn lại nhớ đến một cái tên, chỉ có điều là hắn không quen thân lắm thôi. Sao có thể là nàng ta được nhỉ? Mộ Dung Thiên vừa mở cửa phòng thì đã thấy ngay Bích Dạ đứng tại đó rồi. Nhưng vì trong khoảng thời gian gần đây, Bích Dạ thường đến An Cách La Hy học viện đối luyện với tên Sắc Lang này, nên nhờ vậy nàng mới biết được ký túc xá của hắn tọa lạc ở đâu. Bích Dạ tiểu thư, có chuyện gì vậy? Bích Dạ hào hứng nói: "La địch tiên sinh, ta thấy vận khí của ngươi thật là tuyệt hảo nha, trúc thăm lần đầu mà lại trúng ngay thăm thượng thượng đó." Điều này nàng vừa nói chính là muốn chỉ vào việc trúc thăm, nhưng Mộ Dung Thiên lại nghĩ đến việc khác nên ngượng ngùng nói: "Ai, vận khí của ta lâu nay cũng rất tốt, chỉ có ngày hôm qua là hơi kém một chút thôi." Bích Dạ đưa cho hắn một sấp giấy rồi nói: "Đây là một ít tư liệu về ốc thập lạp cơ, bao gồm gia thế, tố chất, đấu khí, tính cách vân vân của hắn. Số tư liệu này tương đối bao quát toàn diện, đêm nay ngươi hãy chịu khó mà nghiên cứu một chút đi, nó sẽ có lợi cho ngươi đó." Tôi thầm bực tức cái vận suối quẩy của Mộ Dung Thiên, nhưng Bích Dạ không thể không lo lắng cho hắn. Nàng biết tuy Mộ Dung Thiên có thực lực không thể đo lường được, nhưng chung quy thì hắn vẫn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Nếu như ngay cả trận đấu đầu tiên mà hắn cũng bị bại, thì bao nhiêu công sức khổ cực mà nàng đã đầu tư vào người hắn coi như là trôi sông trôi biển hết rồi. Và càng đừng mong có thể đánh với đám học viên của năm thứ năm, lăng nhục Mông Na Lâm để báo thù cho muội muội của nàng. Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Mộ Dung Thiên hiểu rất rõ câu nói này. Không cần phải nói, tất cả mọi tư liệu liên quan đến thân thế, tố chất, đấu khí vân vân của đối thủ đều là cực kỳ quan trọng, bởi vì hắn có thể căn cứ theo những chi tiết ấy mà phán đoán phương thức tác chiến của đối thủ. Tỷ như nếu là người xung động thì ngay từ đầu họ sẽ tấn công điên cuồng, còn người lạnh lùng thì đầu tiên sẽ thăm dò thực lực của đối phương, rồi sau đó mới định ra sách lược. Kẻ cẩn thận thì sẽ xuất chiêu trầm ổn và phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, rồi từ đó mới chiếm dần ưu thế. Còn những ai có tính thích mạo hiểm thì sẽ tự tìm chiến thắng trong nguy hiểm. Chỉ cần xuất ra một chiêu tất sẽ thu lấy toàn thắng. Sự phân tích cao minh nhất về một đối thủ nào đó thì tuyệt đối không phải là nhắm vào võ công của hắn, mà là phân tích toàn diện về con người của hắn. Với cái tin mà Đường Nạp Đức đã cho hay về ốc thập lạp cơ, số tư liệu này rất quan trọng đối với Mộ Dung Thiên. Nó quả đúng là than hồng trong mùa đông giá rét. Gã Sắc Lang cảm động đến ứa nước mắt nói: "Bích Dạ tiểu thư, ngươi đúng là cứu tinh của ta, đúng là ngọn đèn chiếu sáng trong đêm để đưa đường dẫn lối cho ta." Mộ Dung Thiên cũng không biết Bích Dạ tìm ở đâu ra được số tư liệu quý báu này. Nhưng từ bấy lâu nay, nàng vẫn luôn là một nữ nhân thần thông quảng đại. Điều này thì hắn đã được thọ giáo rồi. Vì ngày trước, nàng đã từng điều tra qua lai lịch của hắn, nhất nhất đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí một ngày đi vệ sinh mấy lần thì cũng đừng hòng giấu được nàng. Bích Dạ nói: "Ta đã xem qua số tư liệu này, nên ta thấy cần phải cho ngươi biết một chi tiết quan trọng nhất trong đó. Thực lực của ốc thập lập cơ quả thật là không tầm thường, nhưng trên người hắn có hai khuyết điểm. Thứ nhất là cao ngạo. Hắn là một người rất thích khoe khoang. Khi biết đối thủ là một kẻ không có tiếng tăm gì thì hắn sẽ trở nên vênh váo đắc ý, nóng lòng cầu thắng, nhất định sẽ muốn đánh bại đối thủ của mình trong một thời gian ngắn nhất. La địch tiên sinh, ngươi là người thông minh, hẳn là sẽ không cần Bích Dạ phải chỉ dạy ngươi làm sao để nắm lấy được nhược điểm này chứ?" "Nhược điểm thứ hai của ốc thập lạp cơ là hắn toàn tâm tu luyện một hệ đấu khí, mà ưu điểm của loại đấu khí này là tràn trề sức sống và âm hiểm. nhưng khuyết điểm của nó cũng rất rõ ràng, đó là không có kháng lực. Mộ Dung Thiên tấm tắc khen: Hay lắm, tiểu thư phân tích giúp ta lấy triệt để, xem ra ta không cần dùng tới mớ tư liệu này nữa rồi. Bích Dạ tỏ vẻ không vui: La Địch tiên sinh, ngươi nhất định phải xem qua một lượt mới được, ta chỉ tổng kết và rút ra hai yếu điểm đó của hắn mà thôi, còn về phần chi tiết thì ngươi cứ đọc đi rồi tự mình phân tích thì mới chính xác được. Mộ Dung Thiên gật đầu đồng ý: Ta sẽ nghe lời ngươi. Được rồi, ta đi đây, không quấy rầy ngươi tham khảo tư liệu nữa. Bích Dạ cũng rất sảng khoái và dứt khoát, tới cũng nhanh mà về cũng lẹ. Mộ Dung Thiên tiễn nàng ra tận cửa, Bích Dạ không quên quay đầu lại dặn thêm một câu: La Địch tiên sinh, đến lúc đó nhớ phải cẩn thận đó, ngàn vạn lần không nên sơ suất. Nhân vì sự biểu hiện của hắn tại cuộc thi đấu này có liên quan đến kế hoạch phục thù của nàng, nếu không phải sợ hắn phân tâm thì nàng thật sự chỉ muốn ở bên tên sắc lang này suốt cuộc thi để thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Mộ Dung Thiên cười nói: Yên tâm đi, ta biết phải làm sao mà. Đợi sau khi Bích Dạ đi rồi, Khiết Tây Tạp mới hỏi: La Địch, sao Bích Dạ tiểu thư lại mang tư liệu của đối thủ đến cho người thế? Mộ Dung Thiên tất nhiên là không thể nói huỵch tẹt chuyện của Bích Dạ ra, nên chỉ cười giả lả đáp: Đó là bí mật giữa bọn ta thôi. Khiết Tây Tạp thấy bộ dạng thần bí của hắn như vậy thì rất nghi hoặc. Lẽ nào nữ nhân đồng tính nổi tiếng tại đế quốc này lại có tư tình với tên sắc lang bạn cùng phòng của nàng hay sao? Nếu điều đó có thật thì đúng là khó tin rồi. Tuy nhiên, việc ấy lại không có khả năng xảy ra. Vì lần trước nàng đến làm khách ở nhà hắn thì thấy hai người họ có vẻ rất quen thuộc với nhau. Sau đó, hai người họ lại còn vào phòng riêng nói chuyện với nhau thật lâu. Không biết họ đã làm gì trong phòng, nhưng đến khi đi ra, nam thì ủ rũ như con gà ướt, còn nữ thì tinh thần phơi phới, đắc ý vô cùng. Nghe nói sau khi trải qua chuyện đó, nam thì mệt phờ râu, còn nữ thì sẽ trở thành xinh tươi mơn mởn, như đó phù dung sau cơn mưa xuân, đặc biệt xinh đẹp hơn bình thường. Thật nhìn không ra nhá, tên sắc lang này có gì tốt đâu chứ, vậy mà cũng có thể thu được nữ nhân đồng tính nổi tiếng như Bích Dạ vào tay như thế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Khiết Tây Tạp khi nhìn tên bạn cùng phòng lại có thêm vài phần kính nể. Suốt đêm đó, Mộ Dung Thiên đọc hết một lượt tư liệu mà Bích Dạ đã trao cho hắn, trong lòng rốt cuộc cũng có chút tự tin. Khi đã am hiểu một người, ánh hào quang thần bí trên người đó cũng giảm đi không ít. Mộ Dung Thiên không còn suy đoán lung tung hay là lo sợ bất an như trước nữa, mà là dựa vào tính cách của đối phương để lên kế hoạch tác chiến cho ngày mai. Bởi vì số lượng thành viên tham gia thi đấu rất đông, sau khi hoàn tất vòng nội tuyển thì số người tham gia còn lại khoảng 6-7 vạn, mà lần này nhân số của bang cấp thấp lại được tăng lên tới 40 người, nên rốt cuộc tổng số người tham gia đã lên tới 10 vạn. Nếu như tất cả mọi người đều thi đấu tại một hội trường, thì cứ tính từ những trận đấu của tân sinh cho đến các học viên sắp tốt nghiệp, thì đó là một chuyện không thể nào. Do đó mà ban tổ chức mới phân tán số lượng người tham gia ra thi đấu ở nhiều sân luyện nhỏ của cả hai học viện. Mộ Dung Thiên may mắn được phân cho thi đấu tại hội trường thứ 46, cũng tức là sân luyện ma khí tác chiến thứ 4 của An Cách La Hy. Hắn hoàn toàn chiếm ưu thế của sân nhà. Tuy các hội trường bị phân tán khắp nơi, nhưng khi Mộ Dung Thiên đi đến đài thi đấu của mình thì đều bị bầu không khí tại đây làm cho hết hồn. Tuy nói nó là một sân luyện nhỏ, nhưng diện tích của nó cũng thuộc loại vừa vừa. Trên thực tế, nó cũng bằng một sân đá banh ở địa cầu chứ chẳng ít gì. Sở dĩ, nói nó nhỏ, đó là vì diện tích không đủ rộng để thi triển tay chân hết mình. Có lẽ chỉ sau vài lần xê dịch thì các đối thủ sẽ lọt ra tới bên ngoài sân luôn quá. Nhìn qua một vòng, trên khán đài đã có đầy người rồi. Chí ít cũng phải lên tới ngàn người. Nhưng những chỗ ngồi được xếp sẵn thì đã có những người ngồi chật ních hết. Với một trận đấu thuộc vòng loại thế này thì con số khán giả ấy được xem là rất đông. Nguyên nhân cũng chính là vì Ốc Thập Lạp Cơ, một tân sinh rất nổi tiếng, đã được xếp hạng thứ 8 trong lần trắc thí của Tác Á Gia Lộ, tham gia trận đấu đầu tiên tại hội trường này. Các trận chiến của cường giả luôn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người quan tâm. Và đó cũng là lý do vì sao số lượng khán giả tại hội trường thứ 46 này lại đông như vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên không phải là hạng người yếu bóng vía, vừa thấy đám đông thì tay chân bỗng rủng và biến thành một tiểu hài mắc bệnh bại liệt ngay. Đã có thánh cấp cường giả đích thân chỉ dạy, lại đã từng giao thủ với ảnh cấp cường giả trong chớp nhoáng, rồi lại có bích giả huấn luyện cực kỳ hà khắc cho. Tất cả những điều đó đã bồi dưỡng nên yếu tố tâm lý rất thực tế cho hắn. Vì vậy mà sau vài tích tắc giật mình đó, trong lòng hắn liền lấy lại sự bình thản ngay. Đến chiều, Khiết Tây Tạp mới phải thi đấu, nên nàng cũng đến đây trợ chiến cho Mộ Dung Thiên. Tuy nàng cho rằng dù có đến cũng vô ích, vì thực lực của đôi bên quá chênh lệch, nhưng nàng vẫn đến để ủng hộ cho hắn. Trận chiến còn chưa bắt đầu mà bầu không khí của hội trường đã rất sôi động. Đó là vì cá nhân, các nhân vật tiến tâm và các niên cấp đều đang thảo luận rầm rộ, xem ai sẽ là người vượt giải quán quân trong đại hội lần này. Tình huống của An Cách La Hy vốn không hề lạc quan chút nào, bởi vì mọi người đều biết lâu nay học viện này chưa hề có nhân tài xuất hiện. Tuy cũng có phần nhục chí, nhưng các học viên đều không hề bình luận một cách mù quáng chút nào. Các người nói xem, trong trận thi đấu của đám học viên năm thứ năm và cũng là trận chung kết, ai sẽ là người đạt được giải quán quân đây? Học viên năm thứ năm của Tác Á Gia Lộ, Hắc Ám Chi Phối Mộng Nà Lâm, từng đạt giải áo quân trong đại hội của giới thượng lưu, là người rất có triển vọng đó nha. Nghe nói đầu đường kim quán quân là ma pháp sư Gia Phỉ Nhĩ Đức, trong lúc tu luyện đã gặp vấn đề rắc rối gì đó mà bị rơi vào bình cảnh và không có cách nào đột phá được. Ta xem chừng gã tất sẽ phải nhường lại ngôi quán quân thôi. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi biến sắc. Hắn vốn cũng biết Mông Na Lâm sẽ là một chướng ngại lớn của mình, nhưng lại không ngờ gã lại mạnh đến mức còn là á quân của giới thượng lưu nữa. Chi phối cũng là một chức nghiệm đặc thù của chiến chức giả, mà hắc ám chi phối thì lại càng hiếm thấy hơn nữa. Ta đoán sẽ là kỵ sĩ Lý Ngang đó. Hắn là người trẻ nhất trong bang cấp 3, không có năm nào là không tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa hiện nay hắn cũng đã tiến vào giai đoạn hoàng kim kỵ sĩ rồi. Không đâu, theo ta thì băng hệ ma pháp sư Kham Khổ Lạc Tư mới đúng. Ai dám bảo là gã không có tư cách chứ? Các ngươi đều sai rồi. Ta dám chắc là thiên tài mỹ nữ đạo tặc Lăng Đế Tư sẽ đoạt giải đó. Các người chắc cũng biết, hỏa đấu khí của nàng ta đã tiến vào thời kỳ thanh sắc rồi. Việc đó đồng nghĩa với việc thực lực của được đề thăng tới mức nào thì các người hẳn cũng đều biết rõ rồi chứ. Thật à? Hiển nhiên là có không ít người còn chưa biết tin ấy. Nguyên nhân cũng là vì Lăng Đế Tư chẳng khi nào tùy tiện hiển lộ thực lực chân chính của mình. Ta cũng ủng hộ Lăng Đế Tư, chỉ tiếc là hôm nay không mua được vé của hội trưởng nơi nàng thi đấu thôi. Ai? Lại một lần nữa nghe được cái tên vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc ấy. Nếu là ngày thường thì cũng chẳng có gì, nhưng giờ đây lại nghe được nó ở ngay tại cái hội trường đầy náo nhiệt này. Mà nói không chừng sau này còn có thể chạm mặt nhau trong lúc thi đấu nữa. Vì vậy mà tim của Mộ Dung Thiên không ngừng đập thình thịch như trống trận vậy. Lúc này đột nhiên từ nơi hội trường của tuyển thủ vang lên một hồi âm thanh vang dội như bài sơn đảo hải. Rồi tiếp theo đó là tiếng gọi tên của một người được truyền khắp toàn trường. Mộ Dung Thiên vội vàng trấn tĩnh tinh thần lại, rồi quay sang hỏi Khiết Tây Tạp. Cái gì vậy? Chẳng lẽ có tiết mục giúp vui của mỹ nữ lõa thể ở trước trận chiến diễn ra hay sao? Khiết Tây Tạp phì cười nói. Là địch, là đối thủ phòng tài của người đã đến đó. Trong tiếng hoan hô vang dội của đám đông, một thanh niên nhân tộc thông thả bước ra từ lối đi dành riêng cho tuyển thủ. Gã phảng phất như đang hưởng thụ sự tung hô và ngưỡng mộ của mọi người. Vẻ mặt lộ ra nét đắc ý rất rõ rệt, rồi còn giơ một tay vẫy vẫy về phía đám đông. Quả thật là rất giống với phong thái của một viên thủ trưởng đi diễu hành vậy. Bộ khôi giáp trên người gã rất hoa lệ, khắp nơi đều được khảm bảo thạch sáng chói, trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên, trên thực tế thì chúng chẳng có công dụng gì ngoài việc làm tăng thêm trọng lượng của khôi giáp mà thôi. Thanh niên đó chính là Ốc Tập Lạp Cơ, từ đầu chí cuối đều rất giống với những gì đã miêu tả ở trong tư liệu. Gã là một người rất thích khoe mẽ, thậm chí so với những gì đã ghi ở trong tư liệu còn có phần hơn nữa kia. Mộ Dung Thiên đột nhiên không nín được mà phải phì cười, tưởng đâu đối thủ của mình ghê gớm thế nào thì hắn còn có phần kiên kỵ. Nhưng hiện nay, trong gã có vẻ rất hoạt kê, vì thế mà tâm tình khẩn trương của Mộ Dung Thiên lập tức tan ngay. Khiết Tây Tạp cũng có chút ngượng ngùng. À, gã là đối thủ của người đó, trông có giống một tên hề không? Mộ Dung Thiên cười nói, nhìn người không thể xem tướng mạo đâu. Ngươi coi ta này, trông có vẻ tuy rất tầm thường, nhưng nó không chừng lại là một cao thủ rất trâu bò đó. Dù sao, khi lên đài thi đấu thì hắn cũng phải triển lộ thực lực của mình. Vì vậy nên hắn không sợ tiết lộ một đôi điều ở trước mặt Khiết Tây Tạp, để người bạn cùng phòng chuẩn bị tâm lý. Bằng không, chỉ sợ đến lúc đó thì nàng sẽ không tiếp thụ được. Khiết Tây Tạp cười nhạt. Ngươi mà cũng trâu bò hả? Mộ Dung Thiên vòng tay khoác vai nàng rồi nói. Hay là thế này nha, chúng ta đánh cuộc một trận, vạn nhất nếu như ta thắng được hắn, vậy ngươi sẽ thế nào? Khiết Tây Tạp cười khinh. Ngươi mà thắng được hắn hả? Vậy thì ta... Ngươi muốn sao cũng được. Nàng nghĩ tên sắc lang này mà có thể thắng được tân sinh ưu tú xếp hạng 8 trong cuộc trắc thí của Tác Á Gia Lộ thì quả thật là không có thiên lý mà. Mộ Dung Thiên cười hắc hắc nói. Hay lắm, nếu như ta có thể thắng hắn, vậy thì ngươi chỉ cần cho ta tắm chung với ngươi là được rồi. Huynh đệ, chẳng biết ngươi tắm thế nào mà lâu khiếp, chí ít cũng phải mất cả giờ lận. Chờ ngươi tắm xong thì ta đã móc mèo hết cả lên rồi. Khi nữ nhân tắm, họ luôn kéo dài rất lâu, mà Khiết Tây Tạp lại là người thích sạch sẽ, thậm chí còn là nữ hài nghiện sạch sẽ nữa chứ. Do đó mà mỗi lần nàng vào phòng tắm là phải lâu lắm mới bước ra. Lẽ tất nhiên, nàng chẳng thể nào đáp ứng điều kiện như Mộ Dung Thiên vừa đề ra được. Đúng là không sợ nhất vạn, mà chỉ sợ vạn nhất. Lỡ như tên sắc lang này gặp phải vận khí trời ơi đất khởi, rủi mà thắng được trận đấu thì thật là phiền phức. Vì thế nàng chỉ đành đỏ mặt tía tai và nói, không được, điều đó không thể đem vào đánh cuộc được. Mộ Dung Thiên sửng sốt. Sao vừa rồi người nói cứng thế? Khiết Tây Tạp bị hắn bắt bẻ thì không biết trả lời sao cho tốt, chỉ thầm giận lúc nãy mình nói quả quyết quá. May mà lúc này chợt truyền đến một giọng nữ nhân giải vây cho nàng. Là địch ca ca. Lộ Thiến mang theo một luồng hương thơm ngát, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt hai người. Phía sau nàng là con Tật Phong, cũng đang tỏ vẻ rất hưng phấn. Nó là một con chó rất thích náo nhiệt, nhìn thấy tình cảnh vui nhộn trước mắt mà cao hứng sủa lên vài tiếng. Khi thi đấu thì không được mang theo sủng vật để thượng đài. Vả lại, Mộ Dung Thiên cũng chỉ cho rằng Tật Phong là một con chó nhỏ tầm thường mà thôi. Vì vậy hắn không muốn để cho nó mạo hiểm chút nào. Nhưng trên thực tế thì cho tới hôm nay, nó đã có thực lực nhất định rồi. Tuy sau khi hóa noãn, thực lực ếch cấp của nó đã bị thoái hóa đi rất nhiều, so với thực lực của loại sủng vật thuộc cấp thấp nhất cũng không khác là bao. Hơn nữa còn rất có thể sẽ vĩnh viễn không đạt được trình độ ở trước khi hóa noãn nữa kia. Tuy nhiên, dù sao thì tốc độ trưởng thành của nó so với các giống sủng vật khác cũng nhanh hơn khá nhiều. Tiểu Lộ, muội đến rồi à? Mộ Dung Thiên đứng lên đón Lộ Thiến vừa đến bên cạnh chỗ ngồi của hắn. Mỗi một tuyển thủ được dành cho 3 vé để đưa khách mời của mình vào xem và trợ uy cho mình. Lộ Thiến không thể vắng mặt tại cuộc đấu của Mộ Dung Thiên được. Cái chuyên ngành nghỉ linh sứ của nàng tạm thời bây giờ rất nhẹ nhàng, chỉ cần đợi sau khi công bố danh sách cường giả trong các ngành đặc biệt khác của chiến đấu chức nghiệp như là phù chú sư, chi phối giả v.v. thì lúc đó mới chiếu theo quy định mà tiến vào trận chung kết và không cần phải tham gia các cuộc thi tuyển vòng loại. Sau khi trải qua sự cải tạo tố chất trong nội thể, Lộ Thiến càng ngày càng xinh đẹp hơn. Ngày trước, nàng vốn đã là một tiểu mỹ nhân rất xinh đẹp rồi. Khuôn mặt mềm mại, da dẻ luôn hồng nhuận và mịn màng. Cả cơ thể bây giờ cũng phát triển đầy đặn như một thiếu nữ chính thức. Trong những lúc tắm chung, giờ đây Mộ Dung Thiên đã phát hiện ra bánh bao đậu ngày trước nay đã phát triển thành bánh bơ sữa, làm cho tên sắc lang hắn cứ phải nổi lòng hưu dạ vượng không thôi. Cả khả năng tự khống chế bản thân cũng càng ngày càng suy yếu dần theo mức độ trưởng thành của Lộ Thiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng không lâu sau thì Lộ Thiến sẽ phải nói bye bye với cái lứa tuổi thiếu nữ mất thôi. Khi Lộ Thiến vừa xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt của các động vật đực đang rơi trên người Ốc Thập Lạp Cơ thì đều chuyển hết sang phía bên của Mộ Dung Thiên. Ngoài bội phục sức đặc biệt của Nghĩ Linh Sứ ra, thì còn có dung mạo thuần khiết và thánh thiện của Lộ Thiến mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua được. Chỉ tiếc tiểu mỹ nhân là danh hoa đã có chủ, dịu dàng dựa sát vào người của một nam tử nên ai nấy đều thấy thất vọng. nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh, Mộ Dung Thiên lấy rất làm đắc ý. Có được một mỹ nữ vừa xinh đẹp tuyệt trần, lại vừa hết sức nhu thuận với mình như thế, bất kể là nam nhân nào cũng khó tránh khỏi sinh lòng kiêu ngạo. Lộ Thiến động viên Mộ Dung Thiên. La Địch ca ca, cố gắng lên! Nàng cũng biết Ốc Thập Lạp Cơ là một tân sinh có tiếng tại học viện của nàng, nhưng đối với Mộ Dung Thiên thì nàng lại có một lòng tin hết sức mù quáng. Nàng dám chắc là ca ca của nàng sẽ không bao giờ thua. Loại tâm lý này đã được hình thành ngay từ lúc hắn vươn bàn tay từ ái ra đỡ lấy nàng trong lòng gặp gỡ đầu tiên, vĩnh viễn cố định, không bao giờ thay đổi. Sự xuất hiện của Lộ Thiến đúng là một liều thuốc bổ cho Mộ Dung Thiên. Hắn cười ha hả rồi nói, không thành vấn đề, hãy xem ta hiển lộ tài năng đây. Lòng tin của hắn tăng lên gấp bội, vì sự có mặt của Lộ Thiến, vô luận thế nào hắn cũng phải chiến thắng mới được. Khuyết Tây Tạp nhìn thấy hắn tỏ vẻ kiêu ngạo hẳn ra, nên thầm nghĩ, gã bạn cùng phòng này thật đúng là một động vật đơn giản. Chỉ cần có vài mỹ nữ động viên cho, thì phỏng chừng hắn cũng sẽ dám vỗ ngực đi khiêu chiến với thánh cấp cường giả chứ chẳng chơi. Không lâu sau, cuộc thi đấu được chính thức mở màn. Đầu tiên là do các giảng viên của cả hai học viện, người chủ trì hội trường hôm nay tuyên bố các quy tắc. Những trường hợp được xem như tự động bị thua là mất đi năng lực hành động, bị người đánh ra khỏi võ đài 5 lần, hoặc là bị lọt ra ngoài vòng đấu và kéo dài thời gian quá 10 giây. Ngoài ra, còn không được mang theo sủng vật để cùng tác chiến. Nhưng cả đôi bên đều có thể sử dụng bất cứ loại vũ khí hay võ kỹ nào. Mỗi một đối thủ đều được ban tổ chức phát cho 3 viên khôi phục đan và 2 viên linh lực đan giống nhau, dùng hết thì thôi. Thời gian cho mỗi trận đấu là 10 phút. Đến lúc đó mà vẫn chưa phân ra thắng bại thì 10 vị trọng tài sẽ chấm điểm và quyết định. Ai có tổng số điểm cao hơn thì sẽ có đủ tư cách để tiến vào vòng kế tiếp. Hiện nay ở xung quanh khán đài đã được thiết lập một bức tường kết giới trong suốt, phòng hờ đôi bên quyết chiến quá ác liệt mà gây ra tai bay vạ gió cho các khán giả ngồi xem. Sau khi tuyên bố các quy tắc xong, vị đài chủ cũng không nói dài dòng nữa mà lập tức cho cuộc đấu đầu tiên bắt đầu. Ở trên nóc võ đài có mấy tấm kính truyền hình quan hệ thật lớn, chúng sẽ phát lại từng chi tiết và hành động nhỏ nhặt nhất của hai đối thủ cho khán giả xem. Lại còn có cả khí cụ để phóng lớn âm thanh, và còn có cả bình luận viên tường thuật trực tiếp các chi tiết của song phương, không bỏ sót một việc nào. Hết tập 21, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vũ Hiệp rất mong chư vị đạo hữu hãy nhín chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nhé. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị trong các tập tiếp theo nhé.